Xuyên toa chư thiên, chương 28, Trảm hùng bá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái kiếm sơn trang trước cửa, vô song thành cùng thiên hạ hội đại chiến, để đến xem tuyệt thế hảo kiếm xuất thế các phương cường giả không không khiếp sợ thất sắc. Thiên hạ hội bên trong, hùng bá mang tới đều là thế hệ trước cường giả, từng cái thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, tàn nhẫn vô tình. Trái lại vô song thành bên này, liền 10 phần quỷ dị, đại bộ phận đều hết sức trẻ tuổi, không đến tuổi tròn đôi mươi, trong đó còn có 2 cái là hùng bá đệ tử. Bọn hắn biểu hiện ra thực lực triệt để chấn kinh người quan chiến. Đây chính là vô song thành đáng sợ sao? Ngạo thiên thần sắc ngốc trẻ. Bọn hắn mỗi một cái, đều không có ta tuổi tác lớn, mà tu vi, lại vượt qua ta, đợi một thời gian sẽ đạt tới loại trình độ nào? Sẽ chiếm đoạt thiên hạ. Kiếm mà cũng chấn kinh dị thường, một cái Sở Dương thì cũng thôi đi, chỉ có thể nói là trăm năm thậm chí ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, nhưng mà Độc Cô Minh bọn người đâu? Cũng chỉ là so với hắn cái này tuổi trên 50 cường giả tuyệt thế hơi kém một bậc mà thôi, nếu là đợi thêm cái tầm 10 năm, hắn tuyệt đối không phải là trong bọn họ tùy ý một cái đối thủ. Dù là gian trá kiếm tham, cũng không ngừng nhếch miệng. Chúng ta đây, Ngạo Thiên không cam lòng nói. Chúng ta, chấm, kiếm ma con ngươi nhíu lại, lẩm bẩm đạo. Đây có lẽ là một cơ hội, không phải sao? Sư phụ, ý của ngươi là, Ngạo Thiên thần sắc đại chấn. Nếu là bọn họ lưỡng bại câu thương. Kiếm ma mím môi, Ngạo Thiên con mắt đột nhiên vừa mở, lộ ra dã vọng. Sư phụ, ngươi qua bên kia tìm cơ hội, ta ở chỗ này, chờ kết quả. Nếu là trời cao chiếu cố chúng ta, thiên hạ này. Nói đến đây, trái tim của hắn, phanh phanh, trực nhảy, tốt, giờ khắc này, kiếm ma cũng dâng lên tranh bá tâm tư, khẽ gật đầu thả người mà đi tiến đến Sở Dương cùng hùng bá đại chiến chỗ tiến hành quan chiến tìm cơ hội. Kiếm ma vừa rời đi, một bên khác liền chạy như bay đến 13 vị người áo đen, bọn hắn từng cái nhuốm máu, sát khí bừng bừng, đi vào về sau, liền gia nhập vây công thiên trì thất sát trong đội ngũ. Máu một năm người khác đâu? Minh Nguyệt liếc nhìn một chút vội vàng hỏi thăm, nàng sớm đã nhận được tin tức lần này huyết vệ tổng cộng tới 18 vị, mà trước mắt cũng chỉ có 13 người thiếu đi 5 cái. Bị giết, nó bên trong một người áo đen trả lời. Các ngươi 18 cái, 3 cái tiên thiên, còn lại đều là hậu thiên viên mãn, còn có người bị giết. Minh Nguyệt giật nảy cả mình, đụng phải thiên hạ hội 4 cái tiên thiên cường giả. Máu một đơn giản đáp, 4 cái tiên thiên, Minh Nguyệt ngược lại rút ngụm khí lạnh. Tốt một cái hùng bá, lại còn có ẩn tàng, bất quá hôm nay cũng đến đây chấm dứt. Giết, 13 cái huyết vệ gia nhập triệt để đem thiên trì thất sát đánh vào tuyệt vọng vực sâu. Ngạo Thiên nhìn thấy huyết vệ đến đây, nhìn thấy bọn hắn bộc phát chiến lực, nhìn thấy bọn hắn không sợ sinh tử tàn nhẫn, triệt để sợ hãi. Tốt một cái vô song thành, tốt một cái Bạch Y Tu La, vậy mà huấn luyện được nhiều cường giả như vậy. Hắn là làm sao làm được, hùng bá mang tới người xong, triệt để xong, liền ngay cả hùng bá chỉ sợ cũng, dù cho Bạch Y Tu La bị hùng bá giết chết lại thế nào đối phó những người này. Vừa mới dâng lên dã vọng, liền bị đánh chìm đáy cốc. Hắn không cam lòng nắm chặt nắm đấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, còn có một tuyến khả năng, lấy sư phụ tu vi, lại thêm ta sắp lấy được tuyệt thế hảo kiếm, nếu là có thể giết Sở Dương cùng hùng bá, nhất định có thể chấn áp thiên hạ duy ngã độc tôn. Một bên khác, Sở Dương cùng hùng bá tại trên ngọn cây không ngừng di động, đồng thời va chạm. Hai người bọn họ thi triển công pháp hoàn toàn tương tự, thiên xương quyền đối thiên xương quyền, bài vân trưởng đối bài vân trưởng, phong thần thối đối phong thần thối, tam phân thần chỉ đối tam phân thần chỉ. Giống nhau như đúc công pháp, đồng dạng cường đại, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà đem tam tuyệt tu luyện tới loại trình độ này, ngộ tính của ngươi coi là thật đáng sợ. Hùng bá là thật chấn kinh, hắn không tưởng tượng nổi thế gian tại sao có thể có bậc này thiên tài, mười mấy tuổi liền có thể cùng hắn cái này tuổi gần 50 cường giả chiến cái tương xứng, hay là lấy tuyệt học của mình đối phó mình. Quá khen, Sở Dương lên tiếng, hiển nhiên, hắn còn có dư lực. Thì tính sao, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hùng bá lạnh hừ một tiếng, liền là một chiêu cấp tốc, đây là tam phân thần chỉ một chiêu phối hợp với phong thần thối, đem uy có thể phát huy đến cực hạn. Thật sao, nhìn xem rốt cục ai chết ai vong. Sở Dương trong chốc lát biến chiêu, liền tựa như phục chế đồng dạng, lần nữa cùng hùng bá động vào nhau, cuốn lên kinh khí, đem chung quanh cây cối toàn bộ chấn vỡ, cành lá loạn vũ. Nơi xa kiếm ma đã đến, khi thấy hai người va chạm lúc liền là chấn động. Hùng bá quả nhiên không hổ là hùng bá, loại thủ đoạn này, sức chiến đấu cỡ này, không phải ta có khả năng địch vậy. Kiếm ma trong lòng suy nghĩ. càng đáng sợ hay là Vô Song Thành thành chủ Bạch Y Tu La, vậy mà thật đem Hùng Bá công pháp toàn bộ học còn có thể phát sau mà đến trước cùng Hùng Bá thi triển hoàn toàn tương tự, tiến hành chống lại, không rơi mảy may hạ phong, đây càng thêm đáng sợ a, cái này Bạch Y Tu La, đợi một thời gian, lại chính là một cái thần thoại vô danh. Hắn thậm chí thấy được càng đáng sợ một tầng. Hắn một mực không có thi triển tự thân tuyệt học, có phải là vì dùng Hùng Bá đến tôi luyện mình đi? Hùng Bá nhất định phải chết. Kiếm Ma hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát cơ. Cái này Vô Song Thành thành chủ, Bạch Y Tu La, Sở Dương, càng phải chết. Bá, Sở Dương cùng Hùng Bá va chạm lần nữa 32 lần, bọn hắn đã rời xa Bái Kiếm Sơn Trang, tại màn đêm sắp xảy ra trước diễn ra tất nhiên oanh động võ lâm một trận chiến. Sở Dương, ngươi quả nhiên đáng sợ. Hùng Bá bỗng nhiên lui lại thét dài một tiếng, khí tức đột nhiên kéo lên một mảng lớn. Ngươi trộm đi ta tam tuyệt, trộm đi ta tam phân thần chỉ, nhưng ngươi có thể trộm đi ta tam phân quy nguyên khí sao? Ngươi đã dung hợp, Sở Dương thần sắc đại chấn. Ta lĩnh hội mấy chục năm, chỉ kém lâm môn một cước, lúc đầu cái này là chuẩn bị cho Phong Vân một món lễ lớn, bây giờ vừa vặn dùng ở trên thân thể ngươi. Hùng Bá tay phải một nắm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái khối không khí, trái tay vồ một cái cũng xuất hiện đồng dạng quang mang, hắn hướng phía trước bỗng nhiên hất lên, khí kình mau chóng đuổi theo, nhanh chóng như lưu tinh, trong chớp mắt đã đến Sở Dương trước người. Đây chính là tam phân quy nguyên khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương con ngươi co rụt lại, phía sau trường kiếm một trận minh âm, đột nhiên nhảy ra ngoài, rơi trong tay, cổ tay khẽ đảo, chính là từng đạo kiếm quang, đem tam phân quy nguyên khí lăng không bổ ra, thân thể hơi chấn động một chút. Đây chính là tam phân quy nguyên khí, ngăn trở về sau, Sở Dương hơi sững sờ, liền cười nhạo nói. Ba loại chân khí quấn giao như một, nhìn như một thể, cũng là bị ngươi cưỡng ép dung hợp, bên trong lẫn nhau xung đột, ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng vì đó thôi. Hùng Bá sắc mặt khó coi. Thì tính sao, làm theo giết ngươi. Hai tay của hắn đẩy ra, ba loại chân khí dâng lên mà ra, bài sơn đảo hải, dập tắt hết thảy. Dõng dạc, Sở Dương lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Nếu là ngươi thật có thể đem ba loại chân khí hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt, trở thành tam phân quy nguyên chân khí, ngươi cũng tất nhiên sẽ tiến vào tông sư chi cảnh, bây giờ sao? Chỉ là nửa bước mà thôi. Đã nhìn thấu lai lịch của ngươi, cũng không có tất muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Sở Dương hét lớn một tiếng, liền triển khai Thánh Linh Kiếm Pháp, đem đầy trời tam phân quy nguyên chân khí phá vỡ, hướng phía Hùng Bá giết tới. Kiếm Thánh Thánh Linh Kiếm Pháp, Hùng Bá nghiến răng nghiến lợi, lần thứ nhất cùng Sở Dương lúc đối chiến, hắn không có nhận ra, hiện tại làm sao không biết. Hưởng dự thiên hạ Thánh Linh Kiếm Pháp, có thể cùng võ lâm thần thoại chống lại kiếm pháp tuyệt học, để trong lòng của hắn phi thường bất an. Bá bá bá, lần này, hai người toàn bộ bạo phát tất cả uy năng, kiếm khí bay ra hơn 10 mét có hơn, khai sơn phá thạch trên mặt đất vỡ ra từng đạo thật dài lỗ hồng, không gì không phá. Hùng Bá càng thêm bá đạo, một trường xuống dưới, phương viên mấy mét bên trong hết thảy toàn bộ bị phá hủy. Bóng đêm giáng lâm, thỏ ngọc sắp dâng lên, gió mát phất phơ, lại ép không hạ trong lòng sao động. Sở Dương trong tay Vô Song kiếm đột nhiên tăng tốc, Thánh Linh kiếm pháp cùng không hiểu ra pháp giao thế sử dụng, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tùy ý một kiếm, liền cực kỳ tinh diệu, đem Hùng Bá triệt để áp chế xuống. Không hiểu thấu, Sở Dương hai mắt nhíu lại, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, một kiếm này lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện tại không thể có thể xuất hiện phương vị, đâm về phía Hùng Bá trái tim. Cái gì? Hùng Bá kinh hãi, né người sang một bên, miễn cưỡng tránh khỏi, nhưng cũng chật vật phi thường. Chính là lúc này, Sở Dương con ngươi co rụt lại, quanh thân sát khí đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, hóa nhập trường kiếm bên trong, thi triển ra vừa mới học được Tu La kiếm pháp bên trong một thức. Nhân gian trầm luân, một kiếm ra, sát khí mãnh liệt, vạn vật tàn lụi, nhân gian trầm luân. Đã vượt ra phàm tục, hủy diệt hết thảy. Hùng Bá bị sát khí chấn nhiếp, không khỏi vì đó ngẩn ngơ, đang muốn tránh đã không còn kịp rồi, miễn cưỡng hất đầu, nghiêng nghiêng thân thể. Phốc phốc, Vô Song kiếm không có vào Hùng Bá trên ngực trái, mũi kiếm từ sau đọc ra hiện. Nếp xưa đang muốn thôi động kiếm khí, xoắn nát Hùng Bá nội tạng, chợt cảm thấy nguy cơ, hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, một đạo kiếm khí hiểm hiểm từ bả vai bên cạnh xẹt qua, thậm chí đem quần áo đều cắt đứt một đường vết rách. Thừa dịp công phu này, Hùng Bá rút lui mà đi. Kiếm Ma, ngươi muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương nhìn lại, phát hiện Kiếm Ma tiếp tục hướng hắn phát ra đoạn mạch kiếm khí, lại cảm ứng được Hùng Bá phi tốc đi xa, lúc này nổi giận, sát cơ ngập trời. Cách chương.